Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 17, thử thách ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiyuki nhận được lời cảnh cáo từ Miko mà tức điên lên. Hắn đập phá mọi thứ trong phòng. Hắn không hiểu, Takemichi có cái gì mà hơn hắn. Hắn giàu, hắn cái nhan sắc, hắn có mỗi thứ còn cậu. Cậu chỉ là đứa du côn không có học thứ. Một đứa cha mẹ bỏ rơi. Nó hơn hắn ở điểm nào? Một đứa chả có gì như cậu, tại sao mọi người lại giúp đỡ nó? Nó có gì tốt hơn hắn chứ? Được rồi, buổi huấn luyện còn một tuần nữa, hắn nhất định sẽ cho cậu thấy thế nào là lễ hội. Sáng bảnh mắt ra là thấy tu mần nó ở trước cửa rồi. Gì vậy má? Làm như đi đưa tổng thống vậy. Kêu cả lũ đi theo làm gì? Ờ mà thôi. Đi xe bus tốn tiền lắm. Có người trở khỏi mất tiền. Người may mắn cho ngày hôm nay là Mitsuya, vì anh là người chạy an toàn nhất trong đám rồi. Cậu sợ giữa đường bay về đất mẹ lắm nên Mitsuya là quyết định sáng suốt. Quả là không sai, đi với đám này có nước đội quần Hello Kitty mà đi thôi. Có người mẫu nào đi thực tập mà có nguyên giàng giang hồ hộ tống không? Chắc có cậu quá. Bước vào căn phòng hôm qua mà ngồi chờ huấn luyện viên. Hôm nay cậu được coi trọng lắm luôn á, dù không nói chuyện như Hakuro và Mozushi đã cúi đầu chào nhẹ với cậu á, thấy cậu giỏi chưa? Hôm nay nhiệm vụ là tìm 4 vị thiết kế thời trang nổi tiếng và mời họ về hợp tác cho trang phục của bản thân. Thời gian là 10 tiếng để tìm, và sẽ bắt đầu khi mọi người rời trung tâm này khoảng 10 giờ. Hiyuki rất tự tin mình sẽ kiếm được những người ấy mà hất mặt nhìn 3 người rồi nhếch miệng cười khinh. Nói thiệt, Hakuro muốn bay vào đánh hắn lâu rồi mà chưa có cơ hội đấy. Khinh con C, có tin bố mày tát cho xéo LN không? Thử thách đã bắt đầu từ mấy tiếng trước rồi. Lúc đầu đi qua 2 nhà thiết kế thì họ nói đã có người đến rồi nên cậu phải lủi thủi đi kiếm tiếp. Takemichi vẫn đang rất cố gắng tìm kiếm. Nói thiệt, nhìn mồ hôi trên người cậu nhìn cũng đủ biết cậu đi khắp Tokyo này cũng nhiều lắm đấy. Đang đi thì cậu thấy Hiyuki đang xua đuổi một người lau công trong công viên. Cái bản mặt nhìn hắn nhìn khó ưa vãi ra. Hiyuki lúc đầu được nhận tin là có một người ở công viên này liền chạy tới xem. Ai ngờ bị người lau công hôi hám này đụng trúng. Tức điên vì bị bẩn chiếc ao, hắn liền đẩy ngã cô lao công rồi leo lên xe bỏ đi. Cậu thấy vậy liền chạy đến đỡ cô đứng dậy. Miệng thầm rũ tên kia. Hèn chi mới đầu cậu nhìn thấy khó ưa. Đủ mẹ cái nết như con C, cô có sao không ạ? Cậu đỡ cô lao công ngồi lên ghế rồi dịu dàng hỏi. Không sao, chỉ hơi khát nước chút thôi. Nghe cô ấy nói xong, cậu liền đứng dậy mua cho cô một chai nước ở máy bán hàng gần đó. Cô uống đi, còn mua cho cô một chút đồ ăn rồi quay lại. Nói xong cậu chạy đi mất tiêu. Cô còn chưa ú cơ câu nào mà cậu đi như tốc biến. Khoảng một chút thì cậu quay lại, trên tay là một chiếc hamburger và một lon coca đưa cho cô lau công. Cháu làm gì vậy? Nhận đồ ăn từ cậu. Cô thắc mắc tại sao cậu lại ngồi xuống cởi giày cô ra. Tại lúc nãy con thấy cô bị ngã chỗ này bị sưng lên nên muốn xoa cho cô một chút. Cậu cởi xong thì thấy một vết sưng khá to rồi quay lại cổ mà giải thích. Xong còn cười tươi một cái nữa chứ. Tim cô lau công cũng bị lung lay luôn. Vậy nhờ cháu. Nói rồi cậu bắt đầu xoa nhẹ nhàng ở cổ chân. Động tác uyển chuyển như một dân massage thực thụ. Cô lưu công được massage dễ chịu mà muốn ngủ luôn. À, Takemichi biết massage là do ở tương lại cậu thấy Hinata đi làm về hay than đau chỗ này chỗ kia. Nên mới học massage cho mỗi khi Hinata đi làm về giúp cô massage cho đỡ đau đấy. Cái gì tốt cũng muốn cho cô hết như chiều quá thành ra chán. Sau khi xoa bóp cho cổ xong, cậu ngỏ ý cổng cô về nhà. Dù sao cái chân này cũng không làm được vậy thì nghỉ dưỡng một bữa vậy. Đã giúp thì giúp cho chốt. Hình như mọi thứ được sắp đặt sẵn hay sao ý. Cổng cô tới chỗ xe bus để qua quận kế thì bị trễ chuyến xe. Chuyến kế tiếp là 4 giờ chiều. Thấy cũng lâu với lại cũng không xa lắm, 5 km thôi mà cậu cổng được. Sức cậu bền lắm, chạy từ đây đến quận khác thì mất 3 tiếng thôi chứ mấy. Cậu cố gắng chạy mà không nghỉ ngơi, dù trong quãng đường cô lao công có kêu cậu nghỉ ngơi như cậu lại từ chối vì thời gian sắp hết rồi. 8 tiếng trôi qua, cậu chưa kiếp được một nhà thiết kế là cậu đã thấy không ổn rồi. Lần này mà túi tiền của cậu bị bay là cậu chết tại chỗ đấy. Động lực nào để cậu làm điều đó? Động lực không bồi thường gấp 3 cho Miko. Chạy trong một quãng đường khá xa, Takemichi cũng đưa được cô về đến nhà. Cậu vui vẻ nhìn cô vào nhà rồi bước đi. Nói thiệt thì chân cậu đã run lên vì mỏi rồi, như cậu vẫn cố gắng hết sức. Còn một tiếng nữa mà đâu sợ. Còn thời gian là còn cơ hội. Vậy thì chạy thôi. Takemichi, chạy đi mày, còn cơ hội mà. Chân cậu vì quá mệt mã đã đứng không nổi nữa rồi. Cố nếu lấy bước tường mà bước đi. Vừa đau vừa mỏi như cậu vẫn cố đi. Bỗng nhiên có một tin nhắn từ người lạ gửi cho cậu cái địa chỉ và câu nói. Hãy đến đây. Sẽ có thứ bạn cần. Lúc đầu cậu cũng nghi ngờ lắm như vẫn liều lĩnh tin thử. Cũng hên là cậu bắt được taxi mừng rỡ mà chỉ đường cho tài xế. Từ đây đi đến đấy cũng mất 30 phút vẫn còn kịp. Má nó, xui vãi ra. Đúng là gặp tu mần là xui như đạp CT mà. Mới ngồi trong xe đi được vài phút thì bị kẹt đường. Hết cách, cậu liền trả tiền ra cố chạy đến đấy. Dù có đau có thế nào thì cậu cũng không muốn bồi thường cho Miko đâu. Cậu nghèo lắm. Đến được cái địa điểm mà tin nhắn gửi tới là một quán cà phê lớn. Cậu bước vào nhìn thấy đối tượng mà mình đang tìm kiếm mà chạy lại. Làm ơn xin hay hợp tác với em. Cậu đứng trước mặt cô ta quấy đầu đứa bản tên đã ướt vì mồ hôi mà nói. Xin lỗi, cậu đến trễ rồi. Takemichi, Hiyuki từ đâu xuất hiện mà nói từ chữ tên cậu. Tiếc ghê, cậu đến muộn rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn mà sập đổ. Cậu đã đến trễ rồi. Như còn một người nữa. Thời gian đúng rồi, còn thời gian. Như chỉ còn 10 phút làm sao mà đủ. Cậu Hiyuki, tôi chưa hề nói sẽ hợp tác với cậu mà. Cô ấy lấy bản tên của cậu rồi xoay lại nói. Hả? Hiyuki và Takemichi ngạc nhiên trước hành động của cô ta. Một kẻ như cậu thì không xứng đáng để làm người mẫu cho một trong hai chúng tôi đâu. Cô lao công lúc nãy bước vào với một bộ đồ sang trọng mà nói. Hả bà cô lao công? Hiyuki ngạc nhiên lắm, tại sao bà cô lao công này lại ở đây? Hai chị em tôi không thích một kẻ như cậu làm người mẫu cho những bộ đồ của chúng tôi. Cô gái kia đi lại chỗ cô lao công mà nói. Cô hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng. Hiyuki lần này mới là kẻ thua cuộc. Cố hy vọng sẽ có một cơ hội cho hắn. Như không? Xin lỗi, người đại diện cho các thiết kế của chúng tôi là cậu Hanagaki Takemichi rồi. Cô ấy nói rồi quay lại nhìn cậu. Tôi là Lily, còn người cậu giúp là chị tôi Emily, rất vui được hợp tác. Lily đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Rất vui được hợp tác. Nói xong cậu ngất tai chỗ vì kiệt sức. Làm cho mọi người ở đấy ai cũng hoảng sợ. Chỉ Hiyuki là cay đắng cậu mà quay đầu bỏ đi. Âm thầm ghi thù với cậu mà nghiến răng lên xe. Cậu được đưa tới bệnh viện với tình trạng khá tệ. Mặt cậu bắt đầu tái nhợt đi. Bác sĩ lúc kiểm tra thì phát hiện hai bàn chân cậu đã bị chóc lớp da bảo vệ mà chảy máu cộng thêm sốt cao. Bác sĩ ra hỏi nguyên nhân từ hai cô xinh đẹp ở ngoài kia mà chỉ nhận lại là khuôn mặt tránh né của người tên Emily. Cô cảm thấy khá có lỗi với cậu nên sau này cô sẽ chiều cậu như em trai của mình. Vậy nên cố khỏe lại né chàng trai mạnh mẽ của cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ba mẹ Takemichi, đủ mẹ đứa nào đồn tao bỏ rơi con mình vậy? Bà cha mày, con tao cưng còn không hết ở đó bỏ. Tao mà đi công tác về mà biết đứa nào đồn là tao tát vào cái cuộn họng mày nha. Thứ mất dạy, cách chương.